Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Huy, không phải, tôi nói sao cậu lại sốt sắng muốn trả lễ lại ngay như vậy, để nợ lại không phải tốt hơn sao? Như vậy, khi đến công xã Kim Hoa, lúc không bận nhiệm vụ, chúng ta có thể lấy lý do trả lễ để đến chỗ đồng chí Thầm. Hạ Dữ đổi ý, trả lại món đồ người ta tặng, thực sự không hay. Nếu cậu thích ăn đồ ngọt, vậy không trả lại mấy thứ đó nữa. Sau này tôi sẽ mua cái khác cho cô ấy, như bột lúa mạch, sữa bột, sô-cô-la. Đúng rồi, cô ấy thích ăn thịt, nghĩ cách tìm chút thịt khô, tốt nhất là vị hơi cay. Cố Huy, trên đường về, Cố Huy nói, này, chẳng phải cậu không thích ăn đồ ngọt sao? Vậy mấy món đó đều là của tôi rồi. Lần sau khi cậu mua quà trả cho đồng chí Thẩm, tôi sẽ thêm chút tiền. Hạ Dữ, không được. Mỗi người một nửa. Trên khuôn mặt của Cố Huy hiện lên biểu cảm sốc và hoài nghi. Hạ Dữ không đổi sắc mặt. Bây giờ tôi cũng thích ăn đồ ngọt rồi, có vấn đề gì sao? Cố Huy, cuối cùng thì anh ta cũng nhận ra, người này không phải là thích ăn ngọt, mà chính là đang để ý đến Thẩm Nhược Kiều, nhưng vẫn cố chấp không thừa nhận. Đồng Viên Viên đã chuẩn bị xong túi nhỏ của mình, nhân lúc Hạ Dữ và Cố Huy không có mặt, Thẩm Nhược Kiều đã lấy ra phần bùa bình an dành cho Đồng Viên Viên. Khi Đồng Viên Viên nhìn rõ đó là gì, cô ta cũng không chê bai việc này là mê tín dị đoan, mà nhanh chóng cho đồ vào túi nhỏ, còn tự tìm một sợi dây để đeo lên người, giấu trong áo. Sau khi giấu đồ xong, Đồng Viên Viên cười tươi với Thẩm Nhược Kiều nói. Cảm ơn Kiều Kiều, trưa mai và tối mai tôi sẽ mời cô ăn cơm, không được từ chối, một bữa là tôi cảm ơn cô vì món quà. Một bữa là để trả bữa tối nay. Thẩm Nhược Kiều biết Đồng Viên Viên không phải là người thích lợi dụng người khác. Mặc dù tiền cho một bữa ăn không bằng giá trị của bùa bình an, nhưng giữa bạn bè không cần qua tính toán xem ai tặng món gì có giá trị hơn. Chỉ cần hiểu có đi có lại là được. Vì vậy cô vui vẻ đồng ý. Không lâu sau, Hạ Dữ và Cố Huy trở lại chỗ ngồi. Hai người lịch sự cảm ơn Thẩm Nhược Kiều, nói rằng rất thích món quà. Nhìn thấy họ không có ý định trả lại món đồ, Thẩm Nhược Kiều cảm thấy nhẹ nhõm. Khi Hạ Dữ đề nghị mời bữa tối, Thẩm Nhược Kiều suy nghĩ một chút, không từ chối. Điều này có thể khiến đối phương nhận món quà thứ hai mà cảm thấy thoải mái hơn. Ngày hôm sau, bốn người lại cùng nhau ăn sáng, trưa, tối. Sau hai ngày, họ đã trở thành những người bạn ăn uống khá thân thiết. Để tránh việc mời nhau mãi không dứt, từ hôm nay, tiền ăn của Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên sẽ tách riêng với Hạ Dữ và Cố Huy. Chỉ là khi ăn vẫn sẽ ngồi chung bàn. Thời gian trôi qua, không biết từ lúc nào, đã đến 8 giờ rưỡi tối. Thẩm Nhược Kiều cảm thấy có lẽ hôm nay sẽ không còn bọn buôn người gây rối nữa. Trong cốt truyện gốc, Đồng Viên Viên và Hà Gia Thụ gặp chuyện này sau bữa ăn không lâu. Có lẽ, người phụ nữ trung niên buôn người mà Hạ Dữ và Cố Huy bắt hôm qua chính là kịch bản của câu chuyện buôn người trong cốt truyện gốc. Có thể kịch bản này đã bị rối loạn, ánh sáng trên tàu tối tăm. Cũng không có gì để làm, Thẩm Nhược Kiều cảm thấy hơi buồn ngủ, nên quay về chỗ nằm trên giường để ngủ. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, khi đàn mơ màng ngủ, đột nhiên nghe thấy Đồng Viên Viên ở giường dưới nói. Kiều Kiều, khoang số 8 đang ồn ào lên, nghe nói phát hiện bọn buôn người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua Đồng Viên Viên đã nghe Thẩm Nhược Kiều nói về việc Hạ Dữ và Cố Huy đối phó với bọn buôn người. Được Thẩm Nhược Kiều nhắc nhở rằng nếu gặp chuyện như vậy thì hãy tránh xa, không nên tham gia vào, tránh bị kẻ xấu bắt cóc làm con tin hoặc tấn công một cách ngẫu nhiên. Cách chương